đêm dài chợt sáng út vui gió lùa lá rơi sầu lên mãi mãi chừng nào mưa thôi rơi chợt